Giả Thiên tập 482. Lúc bấy giờ, một người tới chính là một người đầu trọc. Huyết khí có thể nói ngập trời, thần băng chén đắp mặt trời. Hai thân ảnh khủng bố cùng bay tới, từ trên trời giáng xuống, cường đại đến cực hạn. Sư phụ, chúng ta đến đây. Diệp Đồng và Hoa Hoa đều xuất hiện, cùng nhau quỳ xuống, trên mặt đầy nước mắt, kích động đến run rẩy toàn thân. Đứng lên đi. Diệp Phàm đưa bọn họ dậy. Sư huynh, mấy người chúng ta liên thủ bình định toàn bộ bọn họ đi, xem ai còn dám không biết trời cao đất dày. Phía bên kia, Dương Hy đang giằng co với Bá Vương, kêu lớn. Được rồi. Diệp Đồng đáp lời, toàn thân hỏa quang nối thẳng lên trời. Hắn bước ra một bước, lập tức bước tới hướng Hỏa Linh Thương Viêm rồi nói. Hôm nay, người chính là của ta. Lại đây chiến một trận đi. Mọi người đều rúng động. Dù là nhóm chí cường giả từ trong đế quan mà đến, cũng đều ngưng trọng trong lòng. Đây là đại đệ tử của Diệp Phàm. Nhiều năm qua, uy chấn vũ trụ, làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Lập tức đệ tử của Diệp Phàm đến đây ba người. Mỗi người đều cường đại tuyệt thế, chấn nhiếp trừ hùng. Đánh giặc huynh đệ thân, ra tận phụ tử binh. Mấy đại đệ tử của Diệp Phàm lập tức xuất hiện ba người. Một người so với một người cường thế, tất cả đều có năng lực thông thiên động địa. Dương Hy toàn thân huyết khí màu vàng với trăng mây đỏ cùng phát ra, giống như một đợt sóng thần, bốn bề sóng dậy, bao la hùng vĩ, chấn động trời đất mênh mông. Đây là miêu tả chí cường của thánh thể. Hòa Hòa Phật Pháp vô biên, dựng thân ở nơi đó, chư thiên Bồ Tát với cổ Phật đang tụng kinh, hiện hóa mà ra ở sau lưng hắn, phụ trợ cho hắn ở trung tâm nhất trên thế giới. Diệp Đồng có được thái dương thể, mỗi một tấc máu thịt dường như đều ẩn chứa một vầng mặt trời, trói mắt mà sáng lạng, cả người đều chảy xuôi hào quang thần thánh. Những năm gần đây, bọn họ sớm đã danh chấn tinh không, chấn nhiếp các tộc. Đây cũng không phải là cậy mạnh ngoài miệng, mà bản thân còn có uy thế vô thượng, thực lực cũng đủ để mà cường đại. 300 năm chinh chiến, ba người đều sớm tạo ra uy danh hiển hách trong tinh không. Lúc này, ba người đi tới nơi đây, mỗi một bước chân hạ xuống, thiên địa này đều nổ vang và rung chuyển, như là ba ngọn núi lớn màu vàng, thần lực cuồn cuộn mãnh liệt, rúng động lòng người. Đừng nói là chiến đấu, chỉ riêng loại phong thái vô địch này đã khiến cho người ta sợ hãi. Mỗi người đều phi phàm như vậy. Bọn họ cùng nhau bước tới, làm cho trời sụp đất nứt, như là ba vị chiến thần viễn cổ hạ phàm. Một đạo lại một đạo ánh sáng nối tiếp thành một vầng hào quang, bao phủ bọn họ ở trong đó. Khí tức chí cường tấn công rất nhiều người đều không đứng vững, sắp phải ngã quỵ xuống. Ba đại đệ tử của Diệp Phàm ra tay, mọi người sợ run. Bá Vương lại đầy chiến một trận. Dương Hy là người đầu tiên vọt tới, đối đầu với tôn chủ đường thời của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch. Bá Vương là hạng người nào, là người mạnh nhất trong huyết mạch đường thời, có được tư thái vô địch, đối mặt với hậu bối khiêu chiến, còn người hắn sắc bén mà khủng bố, phát ra hào quang tím khiếp người. Hắn bước ra một bước, thiên địa đều rung chuyển, vung một cái tát đánh ra, dập nát trời cao, nhằm thẳng hướng xương trán của Dương Hy, muốn hủy tiền tài của hắn. Bá Vương tự cho mình rất cao, ở trong thiên địa này không có mấy người được hắn xem ở trong mắt. Này đối mặt với đệ tử của cừu địch, hắn không muốn nhiều lời làm gì, thầm nghĩ nhanh chóng hủy diệt, đánh gục tại đường trường. Phía bên kia, hỏa diễm ngút trời, Diệp Đồng đối đầu với Thương Viêm, một người là Thái Dương Thể, có được huyết mạch độc nhất vô nhị, chí cường chí đại của Thái Dương Thánh Hoàng. Người kia là Hỏa Linh trời sinh, vẫn chịu ý chí và linh khí của trời xanh mà sinh ra, tắm trong lửa mà động, là chi tôn trong lửa, uy chấn tinh không, không thể tranh phong. Hai người này quyết đấu với nhau, phát ra hỏa diễm ngập trời, đốt sụp thiên địa tứ phương. Mọi người đều thối lui ra bên ngoài xa, nơi đó trở thành mảnh đất khô cằn, rồi hóa thành dung nham, chỉ có hai thân ảnh quyết đấu kịch liệt, tiếng nổ vang trời. Trận đấu này không giống như là nhân gian, mà là như thần linh trên thiên giới đang quyết đấu với nhau. Ngã Phật Tử Bi, sư tôn mạnh nhất. Hay, các tiểu tử đối chiến, người nào không phục xông tới đây, Phật ca ca tiễn các người về nơi cực lạc. Đến phiền Hòa Hòa xuất trướng, như thế nào nghe ra đều là mùi vị lạ thường. Tuy rằng đầu trọc bóng lưỡng, nhưng hoàn toàn không có mảy may bộ dáng bảo tướng trang nghiêm. Thế nào đều như là một tên đầu đường xó chợ, cạo đâu, giả mạo cao tăng. Hắn tùy tiện bây giờ làm ra một bộ dáng cản trở, hướng về phía đối diện kêu lên. Thế nhưng bản thân hắn đích xác cường đại. Trước người sau lưng đều có cổ Phật, Bồ Tát hiển hóa, chư thiên Phật kinh đang kêu vang. Vốn bộ dáng phải là thần thánh tường hòa, bảo tướng trang nghiêm, nhưng bị khí chất của bản thân hắn phá hỏng bét. Tiểu tử kia, ngươi lại đây, vừa rồi không phải ngươi kêu gào dữ lắm sao? Đừng có chạy, nghiệp chướng thật, hãy xem Phật ra làm thế nào thu thập ngươi. Hắn bước ra một bước thật dài, chạy vù tới nơi. Người ở đối diện kia cái mũi đều vì phẫn nộ mà lệch đi. Hòa Hòa trái kêu một tên tiểu tử, phải kêu một tên tiểu tử, cũng không nghĩ lại, rốt cuộc là ai lớn tuổi hơn. Người ở bên này đều râu tóc hòa rầm có, bạc trắng có, tu đạo hơn nửa đời người, có làm tổ sư già của hắn, còn ngại tuổi cao đấy chứ. Tiểu tử người thực mãnh liệt, nhưng mặc cho người thần thông bằng trời, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật gia. Nghiệp chướng, mau theo ta đi đi, đi đem thủ hộ sơn bồn cho ta. Đây làm sao còn giống là Phật tử, thật giống như một lão yêu đang cười khăng khắc, thật quái dị. Một hồi đại chiến bạo phát không thể tránh khỏi, mọi người đều thấy hỏa mắt ra. Cường giả tuyệt thế phía trước kia đều là từ trong đế quan buông xuống, ngừng ngày hôm nay lại bị ngăn chặn, không qua được cửa ải kia. Mọi người đều chấn động, không phải là gì khác, chỉ vì ba người kia cùng là môn hạ của Diệp Phàm, có đường cùng chung một sư tôn. Phải cường đại biết bao mới có thể dạy dỗ ra mấy vị đệ tử như vậy. Mọi người đều có hơi phát lạnh. Giờ này, khắc này, Diệp Phàm vẫn chưa ra tay, nhưng lại khiến cho mọi người kính sợ thật sâu sắc. Mặc dù hắn cũng không có đích thân dạy đệ tử, chỉ đặt truyền cho bọn họ công pháp, mặc cho bọn họ tự do mà mò mẫm tìm ra con đường của mình. Nhưng cố tình ba người đều là rất phi phụng. Thế nhưng, mỗi người đều trở thành anh kiệt cả thế gian chú mục. Không có gì có lực uy hiếp hơn so với điều này. Ba vị đệ tử dưới trướng Diệp Phàm đều có thể tranh hùng với nhân vật tuyệt thế trong thiên địa. Vậy chính hắn thì phải khủng bố biết nhường nào. Trong chiến trường, vô cùng kịch liệt, đủ loại hào quang bay múa. Dương Hy là một con rồng hình người, ra tay nhanh như tia chớp, ánh mắt như hai ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn quét ngang chân, chống lại một trường của bá vương, bộc phát ra kim quang lóa mắt. Tuy rằng hắn tự tin, nhưng cũng không dám xem thường, vận dụng lực lượng cực hạn đối chiến với bá vương. Dù sao người này từng là bá chủ một thế hệ, từng chiến với sư phụ của hắn, ngày nay thế gian khó gặp được đối thủ. Bùng phát một đoàn hào quang thật lớn, kim quang với tử khí cùng vọt lên, chấn động trời cao, như mặt trời tím và thái dương vàng cùng đổ tung. Địa phương này như sóng thần thổi quét ngang qua. Cuối cùng hai người đều tách ra, thân thể Dương Hy lùi lại nhiều hơn mấy bước, nhưng cũng không có bị hao tổn gì. Cái chân kia không tổn hao gì, cả người cường tráng cao ngất như một con chân lòng chờ thời cơ tiếp tục ra tay. Mọi người đều ồ lên, ai nấy đều biết Dương Hy cường đại, nhưng không nghĩ tới đáng sợ tới mức như thế. Hắn không bằng vào kỳ xảo mà dùng cứng chọi cứng với nhân vật tuyệt đại cấp số bá vương này, không ngờ lại hoàn hảo vô sự. Nên biết rằng, bá vương ngày nay đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, rất khó tìm được đối thủ chân chính. Con người của hắn đi qua, tràn ngập máu tanh, lại đạp trên vô tận thi thể hài cốt mà đi. Rất nhiều người đều từng nhìn thấy, hắn tay không xé rách một khối, lại một khối thân thể đại thánh, tắm rửa trong máu tươi, đi qua tinh không. Cả người đều tỏa ra loại máu tanh, tràn ngập ma tính này. Ngày nay Dương Hy như lại cường đại tới mức này, có thể cùng tranh phong, nhật quyết sống mái với một nhân vật cái thế như hắn. Đệ tử của Diệp Phàm quả thật khiến người ta kính sợ. Ầm một tiếng, con ngươi của bá vương tím lại dọa người. Hắn không có một chút tròng trắng, thấy không rõ con ngươi, chỉ còn lại có hào quang màu tím. Hắn dùng lực nắm tay lại, có màn dương màu tím bốc hơi, hóa thành một luồng điện màu tím tấn công tới trước. Bá quyền. Đây là một loại quyền thuật chí cường, dập nát thiên địa vạn vật, có thể tranh phong với lục đạo luân hồi quyền, là bí thuật vô thượng của thường thiền bá huyết nhất mạch. Mọi người đều cả kinh, lúc này bá vương thật sự đã động sát ý rồi, nên vận dụng quyền pháp tuyệt thế như vậy. Năm xưa, đây chính là bí thuật từng làm cho Diệp Phàm phải đổ máu tươi. Tuy rằng cuối cùng hắn bị Diệp Phàm áp chế, bị đánh nổ tung, nhưng cũng đủ để nói rõ chỗ đáng sợ của bí thuật đó. Dương Hy cũng không có ý kỵ, tay phải nắm thành quyền, màu vàng với răng mây đỏ cùng nhau phát ra, đồng dạng dùng quyền đầu đánh trả, dĩ nhiên là lục đạo luân hồi quyền. Đây là pháp môn cường đại tuyệt thế, Diệp Đồng thay mặt Diệp Phàm dạy cho hắn, thích hợp nhất với thánh thể nhất mạch. Dương Hy sớm đã tìm hiểu thấu triệt, tìm ra con đường thích hợp của mình, đạt tới đằng phòng tạo cực. Hơn nữa, năm đó Diệp Phàm đánh bại Bá Vương, chiếm đoạt pháp quyết bá quyền từ trong nguyên thần hắn truyền lại, nên đệ tử của hắn cũng không xa lạ gì với bá quyền. Giờ khắc này, thiên địa lục đạo luân hồi môn mở ra, sau viên vũ trụ xoay tròn để chống lại một quyền bá chủ chí cường kia, lập tức vạn vật dập nát, làm cho địa phương này trở thành vùng đất chết. Hào quang thật mãnh liệt, vô tận đốm sáng tàn sát bừa bãi khắp mặt đất, hai thân ảnh bay tung ra ngoài. Bá Vương như một cây tiêu thương đứng sừng sững trên mặt đất, nhưng tay quyền lại đang chảy máu, hộ khẩu rách toạc ra, máu tím kinh người tàn ra một ma lực kỳ dị. Bên kia, Dương Hy có hơi lảo đảo, nhưng rốt cuộc thì ổn định thân hình. Bàn tay máu thịt lẫn lộn, lộ ra xương trắng, thậm chí có hai ngón tay gãy cụp, đã biến hình vặn vẹo. Thế nhưng, hắn trung quy đã ngăn chặn được. Trong tiếng nổ lốp bốp, xương cốt gãy đoạn tiếp nối, máu thịt hợp lại, một lần nữa chữa trị được. Đủ để hình dung lực chống địch. Sau này, hai người gặp nhau, Dương Hy có thực lực tuyệt đối tự bảo vệ mình, có thể tiến hành một hồi đại quyết chiến. Bá Vương quả là danh bất hư truyền. Dương Hy phát ra lời nói từ chân tâm của mình. Thế nhưng, những lời này vừa ra lại làm cho sắc mặt Bá Vương âm trầm tới cực điểm. Nếu là Diệp Phàm nói ra thì cũng được đi, nhưng đây là đệ tử của hắn. Bá Vương sợi tóc dựng thẳng đứng, khí thế đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Ở phía sau hắn mơ hồ hiện lên chính đại thần hình. Ở đây, có những lại không bị áp chế. Còn sợ người hay sao? Dương Hy lạnh lùng nói ra. Ở phía sau hắn hiển lộ ra thánh thể dị tượng. Thường Long, Chu Tước, Côn Bằng, các thứ bay múa, bảo hộ hắn ở phía dưới. Bá Vương đây là động sát khí, muốn tại địa phương này giết chết Dương Hy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, dù hắn có thắng, anh danh một đời cũng sẽ mất sạch. Phía bên kia, Diệp Đồng đại chiến với Thương Viêm, mặc dù hỏa linh đạo hạnh rất cao, nhưng ở trước mặt Thái Dương thể, dường như trời sinh bị khắc chế, bó tay bó chân. Kết quả này làm cho mọi người ngẩn người, đó chính là hỏa linh Thương Viêm, chỉ bằng vào đạo hạnh của lão, chỉ kém một bước là thành tựu chuẩn đế bậc này, đủ để ngạo thế, ở trên cao nhìn xuống nhân gian. Thế mà ngày nay, Diệp Đồng để uy dũng quán thiên hạ, toàn thân bùng phát hào quang hừng hực, như một thiên thần thời đại thần thoại ra tay, càng đánh càng hăng, không chỗ nào sợ hãi. Thường Viêm sắc mặt lạnh lùng, mặc dù hắn cảm thấy có vài loại thủ đoạn có thể diệt trừ Diệp Đồng, có thể trấn áp hậu bối này, nhưng làm như vậy, hắn cũng phải trả cái giá bằng máu. Càng đánh, trong lòng Thương Viêm càng lạnh, đây chỉ là một tên tiểu bối thôi, tu đạo với bao nhiêu năm, bối phận so với lão còn nhỏ hơn một mảng lớn. Nếu không thể đánh chết như đôi đỉnh, vậy thì coi như là bị đánh bại rồi. Nhưng thật sự đạo đánh không nhúc nhích, Diệp Đồng quá mạnh mẽ, vầng hào quang bao bọc thân thể dọc ngang trong đó, thiên địa đều vì hắn mà chiến, không thể tranh phong cùng. Hỏa linh không thể nhúc nhích, chỉ trong khoảnh khắc truyền đến tiếng hiến tế ở thời thái cổ, lão nhìn thấy ở sau lưng Diệp Đồng một mảng lớn chiến trường, vạn linh cùng cúng bái nhân hoàng. Lão vô cùng khiếp sợ, như là đang đối mặt với Thái Dương Thánh Hoàng, chứ không phải hậu đại Diệp Đồng. Một môn phái, ba đồ đệ, mỗi người nghịch thiên như vậy, từ nay về sau, mặc dù thánh thể Diệp Phàm không ra tay, đệ tử cũng đủ để quét ngang trừ địch. Sai rồi, đây còn không phải là toàn bộ đệ tử của hắn. Nghe nói còn có một tên nhị đệ tử tài ba trác tuyệt, chưa từng xuất thế. Nghĩ đến thực lực, nhất định càng kinh người. Địa phương này nổi lên tiếng náo động ầm ĩ. Bất kể là kẻ căm thù hay là người ôm lòng hành hương tới, tất cả đều kinh khiếp rồi. Hiển nhiên, đây là một thực sự đáng sợ. Diệp Phàm nhất mạch, ngày nay chân chính quật khởi. Cho dù không có hắn, chỉ riêng mấy người đệ tử này đã đủ để phát dương quang đại cho thiên đình, xưng tôn trên thế gian. Ai nấy đều có thể nhìn ra, đệ tử như vậy bất kỳ một người nào cũng đủ để truyền y bát, để kế thừa tới hướng đỉnh cao huy hoàng. Vậy mà ngay lập tức xuất hiện vài người, quả thực là nghịch thiên. Tới ngày nay, không cần nói thêm gì, đệ tử đều như thế, huống chỉ là sư phụ. Mọi người đều đang suy đoán, nếu Diệp Phàm còn pháp lực, không biết sẽ khủng bố tới mức nào nữa. Cái gì là mạnh nhất? Bản thân mình đứng sừng sững không nhúc nhích, để đệ tử dưới trướng ra tay, đủ để săn bằng hết thảy, đủ để thể hiện hết thảy. Đây mới là một loại đại uy thế. Ngã Phật tử bi, sư phụ tại thượng, tiểu tử đừng có chạy. Ngu, mau theo ta đi thủ hộ sơn môn đi. Hòa Hòa lại đại phát thần uy, thi triển đạo pháp thực đặc biệt. Trong miệng hắn sinh ra hoa sen, một đóa lại một đóa hoa bay ra, phiên phiến trong sáng, long lánh sáng rực rỡ, trực tiếp ép sụp đổ hư không phía trước. Mọi người ngẩn người, cũng có chút giật mình. Tên đầu trọc bóng lưỡng ở trong này không ngờ lại có thể thi triển loại đạo pháp này mà không hề bị áp chế. Trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn, nghiệp chướng còn không tự trói mình chịu tội. Đã tới lúc bần tăng siêu độ ngươi rồi. Trong miệng Hòa Hòa bay ra từng đóa hoa sen, trần áp tới phía trước, đánh cho đối thủ kia thân mình lảo đảo, toàn thân đẫm máu không chịu nổi. Loại pháp môn này thực đặc biệt, nhưng ở trong mắt vị đối thủ kia, không thể nghi ngờ hắn chính là một kẻ phùn vật dở bẩn, không hề có đạo lý. Không ngờ hắn có thể ở trong chiến trường phi tiền này sử dụng đạo hạnh không gò bó như vậy. Nếu như rời khỏi nơi này, đạo hạnh của hắn cao sâu tới mức nào nữa? Chỉ nghĩ đến đó đã khiến cho người ta không rét mà cảm thấy run. Hòa Hòa là người thứ nhất giải quyết đối thủ, trấn áp người này, rồi sau đó nhìn tới phía trước, lại nhìn thẳng vào người kế tiếp. Đó lại là một nữ nhi Phật môn đến từ A Di Đà cổ tinh vực. Này, nữ trọc đầu ngươi cũng dám đến gầy hấn với sự tôn ta, phạm giới, đợi bần tăng tới bắt ngươi. Hắn cầm trong tay bình bát tử kim, làm một thế thái sơn áp đỉnh, liền phóng vọt tới. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, Phật quang vạn lũ, bình bát hóa thành một mảng bầu trời, cuồn cuộn mãnh liệt ập xuống, bao phủ toàn bộ nơi đó. Tiểu tử lời lẽ thật dơ bẩn, ngươi là bại hoại của Phật môn, không xứng là Phật tử. Nữ như kia lạnh lùng nói ra, cầm trong tay hàng ma sử, dũng mãnh hơn người, không ngờ lại phóng tới, trực tiếp gần người đỏ sức. Bần tăng chính là Phật đồ dưới thiên đình, không giống với ngươi, nữ đầu trọc người sát tâm quá nặng, tự thần bất chính, không xứng là Phật. Hòa Hòa khoác lác mà nói. Mọi người đều biết hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ ngươi không phải đầu trọc bóng lưỡng sao? Nhìn thế nào đều thấy đệ tử của Diệp Phàm này trên người dính hơi hám cõi trần quá nặng, như là bị sơn tặc nuôi lớn. Nếu không phải sau đường hắn có hư ảnh của thiên cổ Phật và Bồ Tát đang tụng kinh, mọi người tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là một người xuất gia. Hàng ma sử với bình bát tử kim va chạm cùng một chỗ, nơi này phát ra từng đạo Phật quang. Trong mơ hồ có hai vị đại Phật xuất hiện tiến hành đối chiến. Đạo của A-di-đà Phật và Thích Ca Mâu Ni đang chống đối nhau. Đây là đạo gần mà lại bất đồng, tương thông lẫn nhau, nhưng cũng đối lập nhau, đã xảy ra đại bùng nổ kịch liệt. Đạo mạnh thật đấy. Mọi người ngạc nhiên thán phục. Sự thái người không được, hãy xem đạo của chính Phật ca ca đến hàng phục ngươi. Hòa Hòa không có mảy may hình thượng đứng đắn. Sau khi kêu to một tiếng, trên đầu bay ra cả vạn đóa hoa. Mỗi một hoa đều là một loại đại đạo. Mỗi một đóa nở rộ trong đó đều ngồi một hoa hoa. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật là quỷ dị. Đây là công pháp gì? Như thế nào có điểm giống nhất niệm hoa khai đứng trên thiên hạ của Độc Nhân Đại Đế? Nhưng có chút bất đồng, có điểm khác biệt đấy. Sử thái, ta đến đây. Hoa hoa gào to, ở trên đỉnh đầu của hắn cả vạn nụ hoa nở rộ, tỏa ra ức vạn lũ ráng màu. Cả vạn hoa là cả vạn chính hắn cùng nhau đánh tới phía trước. Thoạt nhìn mỗi người đều có áp lực và đạo hạnh. Giờ các này, đừng nói là sư thái bị kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng thối lui, mà chính là chư hùng đều hết hồn. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện công pháp gì đây? Công pháp của Độc Nhân Đại Đế là duy mỹ. Trong một khắc đó sẽ có ngàn vạn cánh hoa trong suốt bảy múa, hóa thần vô tận khắp nơi trong thiên địa. Mà công pháp của hắn lại tương tự như vậy, trực tiếp ở trong hoa nở ra cả vạn chính mình, mỗi cái đều là đối tiếp nhảy vọt tới. Cả vạn cái đầu trọc bóng lưỡng gào to, thi triển pháp lực, đồng loạt ra tay. Cái loại thanh thế này thật đúng là kinh người mà. Nữ nhi kinh hãi, vận dụng toàn lực ra tay, nghiệp hòa Phật môn ngập trời, ngay lập tức thổi quét lên trời cao. Rất nhiều thân ảnh mơ hồ hạ xuống, nhưng lại đều là hư ảnh, nhưng lại có thể tráo giả thành thực. Kèng một tiếng, thế nhưng đều không phải là tất cả thân ảnh đều là giả. Trong đó có một thân ảnh có được chiến lược cực hạn, cùng với chân thân cùng nhau phóng tới, cùng ra tay trấn áp nữ nhi. Ngoài ra còn có một đám thân ảnh có chiến lược suy yếu, cũng ập tới phía trước. Nữ nhi vô cùng kinh hãi, không phân biệt ra thiệt giả. Cuối cùng, một thân ảnh nhìn không bắt mắt, đột nhiên phát uy, thực lực tăng vọt, cầm trong tay bình bát, nện ở trên ót của nữ nhi đang đánh với chân thần và đạo thần của Hòa Hòa, rồi thu vào bình bát, miệng cười thực đê tiện. Nữ nhi tuy rằng bị trấn áp, bị thu vào trong bình bát, nhưng vẫn tràn gặp khó chịu, thiếu chút nữa chửi ầm cả lên, nguyên rủa tên hòa thượng có khí chất điều manh này. Cùng đấu với Phật gia, sư thái người còn kém xa, cũng không nghĩ lại xem ta dùng hợp bao nhiêu công pháp của người ta với sáng chế ra bí thuật vô địch tuyệt thế như vậy. Hoa Hoa cười hằng hắc, ngắm nhìn bên trong bình bát trong tay. Nói cho người biết, đây là lục hợp bát hoàng trí tôn công, dùng hợp nhất niệm hoa khai của đồng nhân đại đế, thiền vạn điền hóa của thánh hoàng gia, còn có đạo thần của sư phụ ta, với tín ngưỡng lực của Phật môn, rèn luyện kim thân, người còn kém xa, có bài cũng không thua thiệt gì đâu. Hắn bây giờ từng từng bình bát trong tay, rồi nói, hiện nhiên thân ảnh cuối cùng đánh lén nữ nhi. Cười thực đề tiện, là hắn dùng tín ngưỡng lực để luyện chế thành. Ở trong tay các cao tăng khác thi triển, tất nhiên là bảo tướng trang nghiêm, đại từ đại bi, nhưng rơi xuống trong tay của hắn, lại là bỉ ổi đến như vậy. Người này cũng là đệ tử của Diệp Tiền Bối ư, phong cách không giống lắm đó nha. Phong cách kém quá xa, đầu trọc bóng lưỡng này như thế nào? Lại là khác biệt như thế cơ chứ. Nếu các người biết, hắn là do con chó tên là Hắc Hoàng kia nuôi lớn, lại bị tên đạo sĩ thiếu đạo đức chuyên đào trộm phần mộ nhân tổ kia chỉ dạy từ thời thơ ấu, thì các người sẽ không có nghi vấn gì nữa đâu. Mọi người bây giờ, nghe Hòa Hòa nói như vậy, bắt đầu nhỏ giọng bàn luận với nhau. Những câu chuyện, những người này nói, khiến Hòa Hòa cũng cảm thấy nóng mặt phết. Bên kia, Dương Hy đấu đá với Bá Vương đã tới hồi gài cấn. Tới giai đoạn cuối cùng rồi, chín đại thần hình của Thường Thiên Bá Huyết vừa ra, thiên địa đều phải thất sắc ngay. Đừng nói là những người khác, chính là ánh mắt của Diệp Phàm cũng linh hoạt hẳn lên, nhìn thẳng vào chiến trường, chú ý cẩn thận, và lại còn từng bước một đi tới phía trước. Tràn ngập khí thức khai thiên lập địa, chín đại thần hình va chạm với dị tượng thánh thể, tới giai đoạn cuối cùng bộc phát ra hào quang đáng sợ. Ở địa phương đó, hoàn toàn tan biến, hai thân ảnh bay lên, Bá Vương cất bước lùi ra, vẫn như cũ là trong tay phải có vết máu tuôn chảy, các chỗ khác không bị thương tích gì. Mà Dương Hy thì toàn thân đẫm máu, thật thà thật thẻo, lùi thật xa ra ngoài, nhưng hắn lại tươi cười, không có một chút uể oải mà nói, Bá Vương quả nhiên là cường đại. Hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Ở phía dưới bí thuật cường đại nhất của Bá Vương cũng chống đỡ được. Bên cạnh mặt sáng rực tràn ngập tự tin. Bá Vương sắc mặt trầm từ như nước, trong lòng hắn vô cùng đồn nóng. Đây chỉ là đệ tử của cừu địch mà thôi, không ngờ lại chặn được chín đại thần hình của hắn mà không hề ngã xuống. Đây là một kích cường đại của hắn, mà Dương Hy hiển nhiên còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhanh chóng dùng bí quyết chữ giả chữa trị thường thế, nối xương cốt, hợp lại máu thịt lại mạnh mẽ như trước. Thêm một màn như vậy, sắc mặt Bá Vương càng thêm âm trầm. Bí quyết chữ giả và bá quyền năm đó đều là Diệp Phàm đoạt lấy từ trong nguyên thần của hắn. Điều này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, đi tìm chết đi. Lòng bàn tay của Bá Vương đột nhiên bốc hơi khí màu tím. Máu huyết toàn thân ngưng tụ tới nơi đó. Máu tím sôi trào, sau đó chuyển thành đỏ, tập kết trên nằm ngón tay hắn, rồi hóa thành một tia chớp phóng tới hướng Dương Hy. Bàn tay kia nuốt hết màu tím, đỏ tươi chói mắt, đó chính là tinh hoa của Thường Thiên Bá Huyết, có thể xưng là chân huyết, được xưng có thể giết chết thần linh. Mọi người đều giật mình kinh sợ. Bá Vương một đường đánh giết đẫm máu mà đến, từng ở trong tinh không, tay không xé rách rất nhiều đại thánh, tắm rửa máu tươi mà đi, dưới chân đạp lên nhiều lắm thi thể hải cốt, có một số đại địch tuyệt thế đã chết dưới tay Thường Thiên Trần Huyết. Diệp Phàm động rồi, ngay khoảnh khắc phóng tới như sấm chớp, cắt đứt con đường phía trước của Bá Vương. Diệp Phàm tung một quyền đánh ra, đánh vào bàn tay đỏ tươi như máu kia. Lập tức trong thiên địa đều bùng nổ vang động, bầu trời nổ tung, mặt đất chìm xuống. Mặc dù có pháp trận thủ hộ, có thể làm cho nơi này khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hiện tại cũng không thể ngăn cản lực phá hoại này, cái gì cũng đều bị hủy diệt. Tia hảo quang cuối cùng tan đi, Bá Vương đứng đối diện với Diệp Phàm, xương tay phải hắn gãy đoạn, máu đỏ tươi chảy đầy đất, loạng choạng thối lui. Diệp Phàm đứng ở nơi đó vững như bàn thạch, ngón tay trong suốt không hề bị tổn thương mảy may chút nào. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, kết quả này không cần nói thêm điều gì, Cách 300-400 năm sau, Ba Vương một lần nữa không địch lại, vẫn như cũ bị đánh bại. 300 năm qua, tuy rằng Diệp Phàm hôn mê, đầu óc không tỉnh táo, nhưng thân thể hắn vẫn luôn đột xác. Sau khi liều mạng huyết chiến với chí tôn cấm địa sinh mệnh, hắn nổ tung. Nhưng nằm gần đây, thân thể tiến hành trọng tổ mà rèn luyện, rồi đó lại là một loại thăng hoa đáng sợ. Sư phụ, còn có thể đánh tiếp được. Dương Hy lẩm bẩm, nhỏ giọng kháng nghị. Tay trưởng bầu vàng của hắn bị đẩy lui, nửa bàn tay đỏ tươi nhưng vẫn chưa lan đến toàn bàn tay. Hiển nhiên đó là tinh hoa chân huyết của thánh thể. Người còn trẻ, không cần điều chết như thế. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hiển nhiên nếu thật sự chống lại, Dương Hy sẽ bị thiệt thòi. Mặc dù không nguy tới tính mạng, cũng phải nguyên khí đại thương. Có Diệp Phàm tại đây, đương nhiên sẽ không ngồi xem đệ tử liều mạng, huyết chiến. 10 năm, chỉ 10 năm nữa, ta có thể đạt tới chân huyết đỏ tươi phủ kín bàn tay. Tới thời điểm đó, ta còn sợ gì ngươi? Dương Hy hai mắt sáng lạ, nhìn thẳng vào Bá Vương. Mọi người đều cả kinh, cảm nhận được Dương Hy tràn ngập ý chí chiến đấu. Đây là xem Bá Vương thành đối thủ, phải ở 10 năm sau đánh bại. Sư phụ, còn muốn xin ngài một lần nữa buông tha cho hắn. 10 năm sau, đệ tử nguyện chiến một trận cùng hắn. Rốt cuộc, hắn nói ra tiếng lòng của mình. Bá Vương vốn còn người đã ảm đạm xuống, ngay cả thân thể đều có chút cúi thấp. Thất bại vừa rồi đã kích đối với hắn quá lớn. Nhưng nghe Dương Hy nói như vậy, chỉ khoảnh khắc hắn kiên cường đứng thẳng lên, hai mắt bắn ra sát khí lạnh lạnh. Sư phụ, còn khát vọng được quyết đấu với người của Thường Thiền Bá Huyết nhất mạch. Dương Hy lại nói. Diệp Phàm nghe vậy, trầm mặc một lát rồi gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của hắn. Ta chưa từng mất đi ý chí chiến đấu. Khi Thường Thiền Bá Huyết tái hiện, sẽ làm cho khắp thế gian đều phải sợ run. Bá Vương quát lớn, thoăn xoay người, cất bước rời đi. Một bước hạ xuống, khí tức của hắn đều cường thịnh thêm một tầng. Tới cuối cùng, khi hắn sắp sửa biến mất, liền xé nát hư không. Bá Vương phát cuồng mà đi. Nhưng từ đó về sau, hắn đã không còn được Diệp Phàm xem là đối thủ. Điều này vì hắn mà nói là vết thương lớn nhất trong lòng. Phía bên kia, trận chiến giữa Diệp Đồng và Hỏa Linh Thương Viêm cũng sắp kết thúc. Nơi đó ánh sáng lửa ngập trời. Hỏa Linh cuối cùng cũng phải vận dụng bí pháp cấm kỵ. Đó là ma quang đáng sợ, đèn nhánh đến kiếp người. Đây là một loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Hắn thu thập được. Tên là Thái Âm Tiên Hỏa. Không phải nóng cháy, mà là ngọn lửa lạnh như băng. Nó vừa xuất hiện sẽ đồng lạnh xương cốt của đối thủ. Mọi người vô cùng kinh hãi. Vạn lần không nghĩ tới Hỏa Linh Thương Viêm để tìm được loại hỏa diễm trong truyền thuyết thời đại thần thoại như vậy, thật sự đã chấn nhiếp thế gian. Thái Âm Tiên Hỏa này đối với Thái Dương Thể mà nói, vừa lúc khắc chế, hiển nhiên là vật trí mạng. Toàn thân Thương Viêm chảy đầy máu, lão lấy ra hỏa diễm phong ấn từ trong thân thể, hóa thành vũ khí đánh ra, mặc cho làm cho chính lão cũng phải trả cái giá thảm trọng. Thế nhưng khoe môi Diệp Đồng nhếch lên một vẻ cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Trong phút chốc, đánh ra 18 cái cổ tự che phủ trên trời cao. Bản thân của hắn đâu có sợ gì đâu. 9 cổ tự trước là 9 chữ đế trong Thái Dương Cổ Kinh. 9 cổ tự tiếp theo sau đó là 9 phủ triện do Thái Âm Mẫu Kinh biến ra. Hai loại tương hợp tương sinh, tiến tới cuốn lấy nhau xoay tròn, trực tiếp hút hết Thái Âm Tiền Hỏa, trấn phong ở trong đó. Cái gì, ngươi là Thái Dương Thể, cũng tụ Thái Âm Cổ Kinh sao? Thường Viêm khiếp sợ. Kiến thức của người thật đông cạn. Cô của ta chính là thần thể Thái Âm. Chúng ta từng trao đổi cổ kinh để mà tu luyện. Diệp Đồng cười lạnh rồi nói. Thường Viêm thần sắc lạnh xuống tới cực điểm, không thể tưởng tượng được, rồi lại tính sai lầm. Tuy nhiên, lão cũng không sợ hãi. Đạo hạnh của lão phải cao hơn Diệp Đồng một tầng, cũng chỉ là bị khắc chế mà thôi. Lão quyết định vận dụng đòn sát thủ, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngay lập tức liền tế ra một kiện đại sát khí. Đó là cấm khí. Lão tiếc của tìm như nhỏ máu, cảm thấy như vậy thật quá lãng phí. Đây là pháp khí mấy năm gần đây lão phải hòa tan tất cả thần điệu mới luyện chế thành, chỉ có thể dùng 1-2 lần mà thôi. Đây là một bộ họa quyển rung động nổ vang, cuồn cuộn mãnh liệt phủ xuống, cũng không bị áp chế trong chiến trường phi tiền này, chính là một trong những con bài chưa lật của Hỏa Linh Thương Viêm. Pháp khí này quá mạnh mẽ, dập nát chân không, mang theo dấu vết của đại đạo như là chư thiên ép xuống phía dưới. Đối với bất cứ một vị đại thánh nào mà nói, nếu không phải có chuẩn bị, tân sẽ gặp gập đầu tai ương. Ở trong bức thần đồ này, Thương Viêm phong ấn linh hồn của mười mấy vị đại thánh, có đạo và pháp của họ. Một khi phát ra, vạn vật đều bị hủy diệt. Đáng tiếc, kết quả lại làm cho lão tuyệt vọng. Từng đợt dao động cấp đế chấn động mà ra. Trong tay Diệp Đồng cầm một cây quyền trượng hoàng kim đập xuống đầu của lão. Đây là quyền trượng của thiên đình, là một kiện binh khí chuẩn đế thật chí cường. 300 năm trước, ở trong hắc ám náo động mạnh nhất trên lịch sử kia, gần như tất cả binh khí đế đều vỡ nát, hoặc bị đánh cho tàn phế, hoặc hoàn toàn biến mất, khó tìm thấy. Từ ngày đó, binh khí chuẩn đế đã trở thành binh khí mạnh nhất trong vũ trụ. Lúc này nó xuất hiện không thể nghi ngờ, có lực uy hiếp cường đại. Nếu Thường Viêm không dùng tới cấm khí, tiếp tục chiến đấu kịch liệt, lão nắm phần thắng thật là lớn, nhưng lão không muốn bị mất mặt, không muốn rằng co kéo dài với một tên tiểu bối, mà muốn nhanh chóng chấm dứt chiến cuộc. Diệp Đồng đương nhiên phải dùng tới binh khí chuẩn đế, quyền trượng hoàng kim của thiên đình dập nát bức thần đồ, rồi sau đó lại đánh nát hỏa linh Thường Viêm, làm nguyên thần của lão cũng bị tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Thường Viêm run rẩy, thân thể vỡ nát, một tia nguyên thần cuối cùng cũng dần dần bị dập tắt. Lão không bao giờ ngờ tới lại là một kết quả như thế này. Trên thế gian này, lão là cường đại như thế, tung hoành cả đời, ngạo thế mà đi, lại rơi vào một cái kết quả như vậy. Cuối cùng không có trì hoãn, một thế hệ hỏa linh cứ như vậy chết đi. Một trận chiến này kết thúc, mọi người đều kinh sợ. Ba vị đệ tử của Diệp Phàm quá cường đại. Diệp Đồng cứng chọi cứng với hỏa linh Thường Viêm. Hỏa hỏa trấn áp mấy vị cường địch, ngay cả đệ tử Dương Hy nhỏ tuổi nhất đều gần như có thể sánh vai với bá vương, có thể một mình đảm đương một phía, quả thực khiến người ta rúng động. Chiến trận kết thúc, ba vương ảm đạm đi xa. Hỏa linh một thế hệ chí cường ngã xuống. Kết quả này không thể nghi ngờ, mang đầy tính chấn động. Bà đại đệ tử của Diệp Phàm ở đại thế này quật khởi, bệ nghệ bát hoang. Bà thần ảnh được vầng hào quang bao phủ, cùng đứng chung một chỗ, giống như chiến thần từ thời đại viễn cổ đi tới, hiền hóa ở kiếp này, nhân gian khó gặp gỡ địch thủ. Khắp nơi im ắng, mọi người đều như ngừng lại hô hấp. Đệ tử của Diệp Phàm đều đã như thế, trưởng thành lên, làm cho kẻ địch truyền đời của hắn, sao chịu nổi. Nếu tiếp chiến, ai sẽ đối mặt đây? Lúc này không có người nào nhằm vào bọn họ. Mặc dù trong đế quan còn có cao thủ tuyệt thế, cũng thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng tới đây. Nhưng tin tưởng một trận chiến này tất nhiên sẽ làm cho bọn họ bị kích động rất mạnh. Mọi người tản đi, địa vương này khôi phục sự yên tĩnh. Đương nhiên, một số người muốn đi theo Diệp Phàm cũng không đi xa, mà quanh quần ở phụ cận. Bọn họ đang chờ đợi, hy vọng có một cơ hội. Sư phụ, ba tên này là ai? Trước nhà tranh, Hoa Hoa nghiêng đầu, cái đầu trọc bóng lưỡng giống như nền đánh bóng vô cùng sáng. Hắn nhào mắt nhìn ba người Mạc Vấn Thiên, Thác Bạt Mạc và Y Minh, vẻ mặt khinh khỉnh hỏi. Tên trọng người đang nói ai đấy? Thác Bạt Mạc tức thì nổi giận, bị Diệp Phàm cường thế trấn áp, bắt làm lao động khổ sai thì cũng thôi đi. Không ngờ còn bị một người đầu trọc khinh bỉ mình. Tiểu tử người thiếu đánh đòn sao? Làm binh phẩm từ đầu đến chân đối với Phật ca ca. Cũng không nhìn lại xem ngươi là ai. Đi đấy cho Phật già chén trà đi. Đừng quên thân phận của ngươi. Hoa Hoa đặt mông ngồi trên ghế gỗ, sai sử Thác Bạt Mạc. Tên đầu trọc, ngươi thật khoác lác, dám chiến một trận với ta chăng? Thác Bạt Mạc dâng đền cơn tức, thẳng tới tiền đình cái, bước nhanh tới phía trước. Chiến một trận, tiền chiến một trận, ai đánh ai cho chết. Hoa Hoa đứng dậy, tung ra một cái tát. Không có gì trì hoãn. Thác Bạt Mạc bay tung ra ngoài, ngã trong bụi bặm. Bởi vì hắn bị Diệp Phàm đánh cho trọng thương, năm đại bí cảnh đều bị phá, muốn phục hồi như cũ thì vô cùng gian nan. Hòa thượng thúi, có gan để ta phục hồi như cũ, ta đánh đập người, ngay cả A-di-đà Phật đều nhận không ra. Thác Bạt Mạc căm hận rồi nói. Hắn là một nhân vật như ma đầu, từ trước đến nay cường thế vô cùng. Trên thế gian này không kiêng nể gì ai, luôn luôn làm theo ý của mình. Trước mặt lại bị một lần nữa nghẹn khuất như vậy. Người tưởng người là ai chứ? Tùy tiện, còn mèo còn chó đến cũng muốn kiều chiến với ta. Ta nếu đều phải đáp ứng, còn không phiền chết à? Hoa Hoa cười lạnh không thôi. Ở trên đường tới đây, hắn cũng đã nghe nói chuyện của ba người này. Nhất là biết được tên nam nhân như ma này từng nói sư phụ Diệp Phàm của mình già rồi, không chịu nổi một kích, tự nhiên bị hắn ghi nhớ thật kỹ. Hoa thượng trả thù, sự kiện đó tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tiểu tử, Nghe nói người rất cuồng, muốn chiến một trận với sư đệ Dương Hy của ta để chứng minh Diêu Quang mạnh hơn sư phụ ta. Còn nghe nói, người nói sau 300 năm, thế gian không còn thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, đã sớm chết rồi, thật sự là hiểm ác mà. Hoa Hoa lại nhìn thẳng vào Mạc Vấn Thiên nói một câu. Mạc Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hoa Hoa nở nụ cười nói, cũng được, ta xem người rất có tuệ căn, làm người trong phần môn ta đi, hôm nay bần tăng tiếp dẫn người quy y. Người muốn làm cái gì? Mạc Vấn Thiên lông tóc dựng đứng, dự cảm đại sự không ổn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể có sức lực gì để phản kháng? Lập tức bị Hòa Hòa chụp bắt lấy, sau đó lấy ra một cái dao cạo sáng loáng, ung dung thoải mái đè đầu của hắn xuống, rồi bắt đầu xuống đào cạo tóc. Dừng tay! Mạc Vân Thiên kêu to, mặt đều tái xanh. Hòa thượng này như thế nào, lại điên khùng và thiếu đạo đức như vậy, lại muốn đối phó với hắn kiểu này? Thí chủ, người cứ kêu đi, kêu vỡ cuống họng đều vô dụng. Hoa Hoa cười vẻ mặt đề tiện, dao cạo trong tay vùng lên xoạt xoạt, lưỡi đào sáng như tuyết bay búa, cùng từng màng tóc bay xuống đầy trời. Mạc Vân Thiên điên cuồng thét lên, nhưng bị đè đầu cứng ngắc, muốn động thủ cũng không thể động thủ, chỉ cảm thấy một đầu tóc dài đen nhánh tuôn rơi rời xuống, gió thổi tới trên đầu mát lạnh. Hắn phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Thí chủ, người đã hoàn toàn giác ngộ, 3000 tia phiền não đã diệt hết rồi. Hòa Hòa thù đào là một bộ dáng của đào khách tuyệt đại, xoạt xoạt tại múa đao vài cái, bày ra một tư thế thật tàn khốc. Mạc Vân Thiên sắc mặt sành biếc, hận không thể tung một cước dậm đến cái đầu trọc bóng lưỡng của hắn. Rốt cuộc, Mạc Vân Thiên không kiềm nổi thét dài, nhưng cũng không còn mái tóc đen tung bay, chỉ còn lại cái đầu trọc bóng lưỡng như Hòa Hòa. Hòa Hòa đuôi về phía sau một bước, thu hồi dao cạo, bày ra một bộ dáng cào tằng đắc đạo, hai tay hợp thành chữ thập mà nói, A-di-đà-phật, thiện tai, thế chủ từ này về sau, người và ta cùng tồn tại với Phật, nhật niệm khai hoa, sư phụ ở trên. Hắn lẩm bẩm lải nhải, lại làm cho Mạc Vấn Thiên phát điên, muốn cắn người. Tên trọc này thật là thiếu đạo đức đấy. À, đúng rồi, không phải người mới vừa bắn tên trọc đầu sao? Chẳng lẽ là người nói hắn à? Hoa Hoa quay sang hỏi Thác Bạt Mạc, tay chỉ vào Mạc Vấn Thiên. Hai đường sự, tất cả đều sắc mặt xanh mét, trong mắt phun lửa, hung ác trừng mắt nhìn hắn. Như vậy là không đúng. Hoa Hoa chỉnh lại, rồi sau đó đi lại phía Thác Bạt Mạc mà nói. Phật nói, chúng sinh ngang hàng, người như thế nào có thể khác được chứ? Người cùng hắn cùng tồn tại, là người như nhau. Hàn quang lấp lánh, anh đào bày múa, Thác Bạt Mạc cũng biến thành đầu trọc bóng lưỡng, sọ não sáng loáng, có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt có từng đường gần xanh nổi lên. Hắn toàn thân run run, đánh về phía Hoa Hoa. Đáng tiếc, đây là phí công thôi. Bị một cái tát văng lên rồi té nằm trên mặt đất. Đừng, đừng tới đây. Y Minh sợ hãi kêu lên. Ta ghét nhất là công tử bột. Cái gì mà khí chất xuất trần đều không bằng so với chúng sinh này. Đến đây, Phật gia tặng người một hồi phú quý cho người trở lại nguyên trạng. Hoa Hoa tung ra một cú đấm, đánh cho mắt của Y Minh sưng vù, tím bầm rồi nói. Chỉ bằng vào các ngươi cũng dám khỉ nhục sư phụ ta. Dù sư phụ của các người đến đây cũng không làm được đâu. Khi Diệp Phàm, Dương Hy, Diệp Đồng cùng đi tới, Hoa Hoa đã thu thập xong. Tại chỗ có thêm ba cái đầu trọc bóng lưỡng. Ba vị thủ hại đều tức giận tới toàn thân mỗi người run rẩy kịch liệt, nói cũng không nói ra được. Sư huynh, huynh làm như vậy là không đúng. Nói như thế nào, bọn họ cũng là người có thần phận. Huynh sao có thể làm như thế? Dương Hy chỉ trích, rồi sau đó kéo từng người lên rồi nói. Đi, đi theo ta. Người tính tình bất đồng, dĩ nhiên phương pháp làm việc cũng không giống nhau. Dương Hy lôi kéo ba người đang căm hận tới cực điểm rời đi. Một mình đấu với ba, hắn là một tên chiến đấu điên cuồng. Sư đệ, người thực rất độc mà. Bọn họ bí cảnh đều bị phá rồi. Người coi chừng, bằng không sở xuân đánh chúng chết mất. Hòa Hòa nhắc nhở mấy câu. Không sao đâu, không phải có tâm kinh tọa hóa của huynh sao. Tạm thời làm cho bọn họ phục hồi như cũ, ta sẽ chú ý. Dương Hy cất tiếng nói. Ở trong mấy ngày kế tiếp, từ xa xa truyền đến tiếng vàng đất trùng đối chuyển, cùng với tiếng ba người gào rống phẫn nộ. Đây là cuồng nhân chiến đấu bắt đầu hoạt động giãn gần cốt. Trong đế quan, không khí có điểm quỷ dị. Hỏa Linh đã chết, ba vương bị đánh bại. Đã nhiều ngày nay, mọi người đều bàn tán, tất cả đều trong lòng không yên tĩnh. Diệp Phàm sống lại rồi, thời gian cách 300 năm sau lại xuất hiện trên thế gian. Tin tức này gần như đã được chứng thật, chấn động đế độ, làm cho mọi người đều vừa kinh ngạc vừa kính sợ. Hiện tại, mọi người đều đang suy nghĩ, nếu Diệp Phàm thật sự khôi phục đạo hạnh thì sẽ có chiến lược như thế nào? Đây là một vấn đề đáng để mỗi một vị có trí trên đế độ cần thật sự nghiêm túc suy tư. Bởi vì trong bọn họ, tương lai cuối cùng có thể thật sự phải đối mặt. Có lẽ sẽ có một đạo lệch trời ngăn cản bước tiến của mọi người. Không thể tưởng tượng được, ngày hôm đó ta không có nhìn lầm, đúng thật là hắn. Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình than nhẹ. Năm đó bọn họ từng trùng sức xông qua tiền phủ thế giới ở Trung Châu, từng có một đoạn giao tình với nhau. Kim Thiền Tử áo trắng xuất trần, vuốt cằm, gật gật đầu rồi nói. Đó là một người cường đại, nhưng ai muốn xông lên đế lộ đều phải vượt qua một cửa của hắn kìa. Một ngày nay, Doãn Thiền Đức đứng trên một tòa lầu cổ trong đế quan, nhìn ra phương xa. Hắn đang cảm ứng tiền kinh của đế tôn, không bị ảnh hưởng với không khí ở bên ngoài. Thẳng đến thật lâu sau, hắn mới mở to mắt, yên lặng nhìn về một phía tòa quang môn. Nơi đó sẽ đi thẳng tới chiến trường phi tiên. Ở trên người của hắn, khí tường hòa xông thẳng lên trời cao. Mình bồng cuồn cuộn, lan ra 3 vạn dặm, giống như một thần mình sẽ đi xa. Đôi mắt có thể chôn vùi tinh không vô tận, làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Ta đã bắt giữ được kinh văn của đế tôn rồi. Hãy đợi đấy, rất nhanh ta sẽ đi gặp ngươi. Đây chính là câu nói của hắn. Cái gì? Sư phụ ngài lại cảm ứng được tiền kinh đế tôn à? Thật sự nghịch thiên đấy. Một vị nữ đệ tử khiếp sợ, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, thiếu chút nữa thét lên thành tiếng. Tại một phương hướng khác, có một tòa đạo thai cổ, khắc lại dấu vết loang lổ của năm tháng. Nơi này vốn là địa phương tiếp dẫn tinh hoa thiên địa, được tinh hoa thiên địa hun đúc, chiếu sáng lạng mới đúng. Thế nhưng lúc này, trên đạo đài lại là một mảnh tối đen. Nơi đó có một cái bảo bình đại đạo đang chìm nổi, hóa thành một cái hắc động, cắn nuốt hết thảy tình tú trong vũ trụ. Ở phía dưới, một nam nhân ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích, chìm vào trình tự ngộ đạo cảnh giới sâu nhất, như là một pho tượng thiên thần phủ đầy bụi trong năm tháng. Rốt cuộc hắn nhích động, trong nháy mắt há mồm hút một cái, bảo bình đại đạo hóa thành vô số kẻ phủ văn không đếm được, chìm sâu vào trong miệng hắn, lạc ấn ký hiệu màu đen trong máu thịt cơ thể hắn. Ngay sau đó, toàn thân của hắn đột nhiên phát sáng, trong phút chốc xua tan bóng tối, khí chất cả người biến dạng thành một vầng hào quang bao bọc thân thể. Mỗi một tấc cơ thể đều trong suốt, phát sáng, ngay cả tóc đều nhuộm một ít màu vàng sáng rọi, giống như thái dương thần tử. Giữa các này, hắn có trường sinh khí tràn ngập, có một loại thần vận bất diệt, như đã tiên vương trải qua muôn đời, từ trong năm tháng phủ đầy bụi thức tỉnh, về tới thế gian hiện tại. Đây là một loại khí chất tần hoàn bất động. Trong cơ thể của hắn có 2 đại thiên công, rất nhanh thực hiện một lần chuyển biến, làm cho thân thể này vô cùng đáng sợ, lưu động vầng sáng thần bí nhất. Có lực lượng của thần tộc, có khí cơ của thánh linh, có huyết lực của thôn thiên thú, có đạo ngân của nguyên thủy ma. Ở trên thân một người, ma lại có khí tức của rất nhiều thể chất cường đại trong vũ trụ, quả thực khiến người ta cảm thấy sợ run. Ngày nay những căn nguyên này hòa tan dung hợp thành một thể, quy về một lò, thành tựu cho một người, hắn chính là Diêu Quang. Nhiều năm như vậy, ta luôn chờ mong có thể chiến một trận với ngươi, không thể tưởng tượng được người thật sự nghịch thiên như vậy, lại đã trở lại, làm cho máu huyết ta sôi trào. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diêu Quang lẩm bẩm tự nói, sư phụ, hiện tại ngài không có thời gian phân thân, tiền kinh của đế tôn quan trọng hơn, người thủ hộ đế quan không phải đã nói đó sao? Đây là một bước mấu chốt. Lý Khình Chu, một đệ tử khác của hắn đi tới, hướng đứng đạo đài mà nói. Trong đế quan, đại ủy thánh linh, cửu kiếp đạo nhân, đế thiên, đại ma vương cổ hoàng, cùng với một số có huyết mạch cổ hoàng đã tới rồi, phản ứng các vương không giống nhau. Nếu muốn trở thành đại đế, tất nhiên phải có thần thể đế đủ chắc chắn mới được, mà thánh thể cường mạnh ở kiếp này có lẽ sẽ trở thành một khảo nghiệm trung cực để phách đủ cường đại của các cường giả có trí trên đế lộ. Mọi người đều suy nghĩ, đây có lẽ chính là trời xanh đem tới khảo nghiệm lớn nhất cho bọn họ, nên cho thánh thể có thể phách mạnh nhất của nhân tộc sống lại trở về, ngăn chặn con đường của bọn họ. Có một người thực đặc biệt chính là Trường Bách Nhẫn, hắn luôn luôn thả chậm bước trên đường phố cổ xưa, cũng không có tham dự cái gì, dường như vượt thoát ra ngoài thế gian.